Livestream siêu kinh dị, chương 76, thiên mục, góc truyện audio.com, dịch, âm gian tú chàng, Tiết Ngưng Hương nhớ lại, nói, khóe mắt của người giữ nghĩa trang có một mụt nhọt, tuổi hơn 40, miệng rất rộng. Tôi chưa thấy ông ấy cười bao giờ, mặt lúc nào cũng căng thẳng. Dáng dấp của gã này có vẻ lạ lẫm, đúng là tôi chưa từng gặp qua. Chẳng nhẽ gã là đồng bọn của Lộc Hưng à? Đúng rồi, tên đó khoác áo đen, trên cổ có xăm hình con rắn. Tiết Ngưng Hương bổ sung. Gã ăn mặc có vẻ rất kỳ quái, nhưng lúc ấy bọn tôi nghĩ đó là phong tục của người giữ nghĩa trang, nên cũng chẳng hỏi han gì nhiều. Khoác áo đen à, lúc trên xe taxi, bác tài bảo rằng, vừa có một nhóm cảnh sát vừa chạy về hướng đó, liền có một người gọi taxi trở về nghĩa trang Tùng Lâm này. Và dĩ nhiên, người đó cũng mặc áo đen, tôi vốn tưởng đó là Cổ tiên sinh, nhưng hiện tại xem ra, đó là thủ hạ của Lộc Hưng rồi. Kế hoạch tinh vi, sắp xếp tầng tầng, rõ ràng là thằng ấy muốn đối nghịch với cảnh sát đến cùng đây mà. Sương mù vẫn bao phủ khắp lối. Giờ đã là ban trưa, nhưng làn sương xám vẫn quanh quẩn nơi khe suối. Cao Kiệt, hay chốc nữa cậu dẫn Tinh Tinh và Triệu Bân đi trước. Tôi lưu lại cản ở sau lưng. Dù gì đi nữa tôi mới là mục tiêu của Lộc Hưng. Tiết Ngưng Hương liền lấy súng ngắn ra, vuốt nhẹ báng súng bóng lưỡng. Chỉ cần Lộc Hưng dám xuất hiện tôi ó ít nhất 50% hạ gục được nó. Khi Tiết Ngưng Hương tốt nghiệp tại Học viện Cảnh sát, cô ấy chính là thủ khoa môn bắn súng, cũng là nữ sinh duy nhất có thể bắn trung hồng tâm ở bia cách xa 50 mét. Đội trưởng Tiết, chúng tôi ở lại cùng cô. Đúng vậy, bọn đàn ông chúng tôi không thể nào bỏ rơi một mình cô lại rồi tự thân chạy trốn như thế đâu. Vài người cảnh sát mở miệng sôi nổi khuyên bảo. Nói thật tôi cũng phần nào kính nể những vị, vì nước quên thân, vì dân phục vụ này. Nói thật nếu là tôi trong trường hợp tương tự, chắc chắn là tôi sẽ suy tính cho tính mạng của mình đầu tiên. Chờ đến ban trưa, lúc đó dương khí thịnh chúng ta cùng nhau xông ra. Tôi đứng ở cửa, nhìn xung quanh, chắc chắn Lộc Hưng và màn sương này có liên can lẫn nhau. Nếu không thừa dịp dương khí cực thịnh ngay giữa trưa để thoát thân, vậy chúng tôi sẽ rơi vào tình hình nguy hiểm hơn ở buổi trạng vạng hoặc trời tối. Triệu Bân và anh Mũi To, hai anh săn sóc cho Tinh Tinh nhé. Tôi đi trước dẫn đường, đội trưởng Tiết đoạn hậu sau cùng. Đội trưởng Tiết không lên tiếng, cậu lấy quyền gì mà chỉ huy? Bộ nghĩ mình là cảnh sát à? Có vẻ như gã Mũi Khoằm đứng sát bên người Tiết Ngưng Hương không vừa ý khi tôi gọi là anh Mũi To thì phải. Anh ấy nhếch miệng, cười khinh thường tôi. Trần Phong, anh nghe lời Cao Kiện đi. Tôi có thể đến tận đây, là nhờ anh ấy giúp đấy. Thấy Triệu Bân đỡ lời cho tôi, Trần Phong tỏ vẻ không vui. Thằng nhãi này, mày theo phe ai? Chúng ta là cảnh sát, nói trắng ra thằng Kiện là một vết nhơ trong ngành, bị khai trừ khi còn là học sinh. Đáng lẽ ra, nó còn phải kêu tao là đàn anh lớp trên đấy. Trong lời nói của Trần Phong, dường như anh ấy đang ghim tôi. Tôi cho mày quan sát Trần Phong và Thiết Ngưng Hương. Hai người bọn họ là học sinh cùng khóa tại học viên cảnh sát. Phỏng chừng gã Trần Phong này vẫn luôn yêu thầm Thiết Ngưng Hương nha. Được rồi, Cao Kiện nói có lý. Lúc chính ngọ là thời gian mặt trời chiếu mạnh nhất cũng là thời cơ thích hợp để chúng ta rút đi. Tiết Ngưng Hương khoát tay, làm theo lời cậu ấy đi, nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên điện thoại chờ đến giữa trưa. Góc truyện audio.com, bọn tôi bắt đầu bước ra khỏi căn nhà gỗ, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sương mù sắp sửa tan dần. Đi tầm 10 mét chúng tôi nghe tiếng sói tru vang lên văng vẳng ở đâu đó. Cao Kiện cậu có chắc ăn ra khỏi nơi này không? Tiết Ngưng Hương bước chậm đến bên cạnh tôi. Muốn tôi nói thật à? Tôi mân mê hòn đó trong tay. Không chắc ăn lắm, chưa đến 50%. Địch trong tối ta ngoài sáng, hơn nữa, vị trí của chúng ta lộ diện quá nhiều. Lộc Hưng đã âm mưu từ lâu, chuyến này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nghe cách cậu nói, có vẻ cậu rất hiểu thằng đó à? Hai người từng gặp mặt sao? Tiết Ngưng Hương tò mò. Không, nhưng gần đây, tôi trải qua vài chuyện, luôn có bóng dáng gã đó hoặc đại biểu cho tín ngưỡng của gã đó xuất hiện. Tôi thì thầm, chắc chỉ còn nhớ vụ nhà trọ An Tâm chứ, nơi đó có một bức tượng khắc song diện Phật và Lộc Hưng chính là một quân cờ trong tay song diện Phật đấy. Tiết Ngưng Hương bèn suy tư gì đó, vừa định lên tiếng, bèn trông thấy một cái bóng màu xám hiện ra trước mặt. Bọn sói đến, vài người cảnh sát móc súng ngắn ra, đứng cảnh giới. Bước tiến rút quân cũng bắt đầu chậm dần. Uông, tiếng sói tru kéo dài, rõ to, đây chắc chắn là tiếng tru phát động của con sói đầu đàn rồi. Giữa màn sương mù này, tầm nhìn của nhóm chúng tôi bị hạn chế đến mức thấp nhất. Càng lúc càng có nhiều bóng xám xuất hiện xung quanh quần thể đá hỗn loạn này. Đội trưởng Thiết chỉ sợ không riêng một đàn sói nha. Triệu Bân tựa lưng vào một gò đá, nói không nên lời. Tôi cũng không ngờ chuyện sẽ phát sinh đến cơ sự này. Tiếng sói tru không ngừng khiến lòng người hốt hoảng, từng bóng dáng lấp ló thoát ẩn thoát hiện ít nhất cũng hơn 10 con. Đội hình sói siêu quy mô thế này, trong trường hợp bình thường làm sao xuất hiện trong chu vi mấy km cùng nhau thế được. Thiếu thức ăn, bọn nó tụ tập thế này, cơ bản là chết chắc. Đáp án mà tôi nghĩ ra chỉ có một, chính là Lộc Hưng dùng một môn tà pháp nào đó, điều khiển bầy sói đến đây. Tôi sờ vào ngực mình, trong đó còn dán chặt hai lá bùa. Bùa tiểu nhi dạ đề và lá mao sơn thất cương. Nếu mình dùng bùa đánh nhau với sói, vậy có phá vỡ tà pháp được không nhỉ? Ý định này vừa xuất hiện tôi liền quên nó ngay. Bản năng của dã thú là giết chóc, cho dù phá giải được tà pháp, bọn chúng cũng không từ bỏ con mồi đang ở ngay trước miệng. Đây chính là điểm độc ác của Lộc Hưng. Đoàng, cuối cùng, đã có người trong đội nổ súng. Tiếng súng vừa vang lên, kênh lang đầu liền yên tĩnh một chút. Ngay sau đó, từng hồi sói tru lại dồn dập vang lên, vô cùng đáng sợ. Kẻ bắn là Trần Phong, gã nhăn nhó mặt mày. Sương mù dày quá, chẳng thể nào bắn chính xác được. Cẩn thận, Tiết Ngưng Hương tung một đá vào ngay ngực Trần Phong khiến gã ngã lăng quay. Vừa ngơ ngác nhìn lên đỉnh đầu, gã vừa thấy một bóng sói xám to bự nhào ngang vị trí vừa rồi của gã. Nó là loại động vật máu lạnh, chẳng có bất cứ tình cảm gì cả, ánh mắt chỉ là vẻ khát mồi và giết chóc. Ngồi dưới đất, Trần Phong dùng mình, thậm chí quên cả việc bắn súng. Gã lặng nhìn con sói kia đáp xuống đất một cách điệu nghệ, còn viên đạn ban nãy chẳng biết bắn lạc vào đâu giữa lớp sương mờ. Gã vuốt nhẹ chỗ bị đá, mím môi cười. Cảm ơn đội trưởng Thiết, anh không sao chứ? Không sao, Trần Phong bò đứng dậy. Bọn xúc sinh này trốn trong sương mù rồi đánh lén, thật vô cùng âm hiểm. Thấy Trần Phong vẫn ổn, Thiết Ngưng, góc truyện audio.com, Hương bèn tiến về vị trí dẫn đầu đội ngũ, đứng cùng với tôi. Sao thế, lo lắng cho tôi sao? Bọn họ đều có xu một gam, còn cậu mang thương tích đầy mình, thế mà còn cầm cục đá nhọn để phòng thân nữa. Tôi lo cho cậu xảy ra chuyện đấy. Lời của Thiết Ngưng Hương nói khiến tôi cảm thấy hơi ấm áp, trong khoảnh khắc chẳng biết nên trả lời thế nào. Đội ngũ bước đi dần, cuối cùng cũng sắp ra khỏi kênh lang đầu. Bọn sói càng tấn công dồn dập hơn, như mưa rền gió dữ. Từng đợt lại từng đợt khiến cả bọn đều nghẹt thở. Còn vài chục mét sau cùng, tiếng súng nổ đi đoàng không dứt nhưng hiệu quả cực thấp. Nhờ bãi đá hỗn loạn giữa lớp sương mù che chắn, chỉ có mỗi Thiết Ngưng Hương bắn trúng hai con, tất cả mấy người cảnh sát còn lại chỉ bắn lãng phí đạn dược. Sắp đến lối ra rồi, chúng ta cố gắng xung phong chạy ra đi. Nhưng giờ không phải là lúc tiết kiệm đạn, cả đội hình phóng vọt ra ngoài một cách chặt chẽ. Khoảng cách 10 mét sau cùng chính là vị trí mà nhóm chúng tôi và bầy sói phân định thắng bại. Thú tính của bọn chúng bị kích phát cùng cực, bị máu của đồng loại chọc cho điên cuồng. Cả bầy sói sòng sọc mắt đỏ như là ma quỷ. Triệu Bân vừa sơ ý, liền bị một con sói hoang lấp ló gần đó táp chúng vào đùi một phát, rách xuống cả mảng thịt to, ngay cả tôi nhìn thấy cũng phải ớn lạnh. Lại có người bị thương, tốc độ cả nhóm chậm dần. Đội trưởng Thiết, mặc kệ tôi, mọi người đi trước đi. Tôi bọc hậu sau lưng, Triệu Bân cắn răng, mắt nhìn Thiết Ngưng Hương chằm chằm. Tôi sẽ câu giờ cho mọi người, mấy anh chị tranh thủ chạy nhanh đi. Cậu dùng cách gì để tranh thủ thời gian? Dùng một thân thịt béo của cậu để chám miệng bầy sói à? Thiết Ngưng Hương nói lời nghiêm khắc, tôi sẽ không từ bỏ bất cứ ai trong các người. Tôi dẫn mọi người vào núi, phải có trách nhiệm dẫn mọi người ra. Cơ mà, đội trưởng Thiết, tôi vỗ nhẹ vai Triệu Bân, đừng nói nữa, tính tính kiên quyết của cô ấy, dù cậu có dùng 9 châu 10 bò cũng không thay đổi được đâu. Bầy sói điên cuồng tấn công, ngay cả khi rời khỏi kênh lang đầu thì vẫn còn khoảng không 2 km nữa mới ra khỏi dãy núi lớn. Tất cả mọi người sắp bắn hết đạn, bọn tôi đã sắp tiến dần đến tuyệt cảnh rồi. Triệu Bân, đưa súng đây. Tôi duỗi tay chộp lấy súng của Triệu Bân. Mày điên rồi à, súng ngắn của cảnh sát không thể tùy tiện đưa cho người khác. Trần Phong vốn dĩ không ưa tôi, nên thét to vào mặt. Thiết Ngưng Hương cũng tỏ vẻ khó xử, nhìn tôi nói. Cao Kiệt, đừng động vào súng cảnh sát. Tôi nhún nhẹ vai, muốn giết giặc trước hết phải bắn vua. Chỉ cần bắn chết con sói đầu đàn, thì sự uy hiếp của bọn sói sẽ được nới lỏng. Giỡn chơi, sương mù dày đặc thế này, bọn tao chỉ có thể nhìn thấy từng bóng sói mơ hồ. Một thằng dân thường như mày còn dám khoác lác đến thế. Tôi chẳng thèm để ý đến Trần Phong, thuần thục tháo băng đạn ra, chỉ chừa lại một viên duy nhất. Tôi chỉ cần một cơ hội duy nhất, chắc chắn sẽ không bắn chật. Tôi tiến lên phía trước đội ngũ, hai mắt nhìn thẳng. Tiếp theo tôi bắt đầu rũ bỏ mọi ý nghĩ tạp nham trong đầu, tựa như trạng thái nhập định đêm qua. Tâm thần của tôi tọa vong giữa mi tâm, lỗ tai vểnh lên, lắng nghe từng đợt sói tru từ bốn hướng. Khi phân biệt cẩn thận, tôi nhận ra một thanh âm có vẻ hơi khác. Tiếng tru của nó dài hơn, thê lương hơn. Ngay trên vách núi, tôi bỗng nhiên ngẩng đầu tập trung mọi sự. Góc truyện audio.com, chú ý, hai mắt tôi bỗng hiện ra một mảng đỏ hồng như máu. Giữa hai đầu chân mày tựa như có gì đó muốn xuyên thủng làn da ngay trán chui ra. Thế là tầm nhìn của tôi dần dần kéo dài ra, xuyên thủng qua màn sương mù dày đặc. Tao tìm ra mày rồi. Cách chương.